Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 417, 417, Cố Nhã Nhã mất tích rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người trong số đó đáp. Chúng tôi là hàng xóm đương nhiên quen biết rồi. Tiền xe của cô ấy bao nhiêu để chúng tôi trả? Tài xế vừa nghe cười. Đã có người thanh toán rồi. Nếu mọi người quen biết thì nhờ đưa cô ấy về giúp tôi với. Cô gái này cả đường ầm ĩ về đến cổng nhà lại ngủ say rồi. Ông ta đúng là bất lực. Ở bên ngoài ông ta không thể vứt cô ta bên lề đường được. May mà bây giờ có người quen cô ta nên ông ta nhân tiện nhờ họ đưa về. Việc này không thành vấn đề. Chúng tôi đưa vào cho mẹ cô ấy là được rồi. Hai người làm bộ như rất nhiệt tình tốt bụng. Nói xong thì dìu Cố Nhã Nhã lên xe bọn họ. Tài xế thấy người bế đi rồi thì chào rồi đi mất. Thấy tài xế đi rồi. Hai người nhanh chóng lên xe. Đưa Cố Nhã Nhã đi đến bên bờ sông. Cố Nhã Nhã ngủ rất say sưa. Gương mặt trẻ con thêm nụ cười ngọt ngào khiến người khác mê mệt. Hoàn toàn không biết bản thân mình đang gặp nguy hiểm. Hai người nghe thấy cô ta nói mớ muốn đính hôn với tổng giám đốc Cố thì đều cười nham hiểm. Trời thu gió lạnh. Ban đêm bờ sông cơ bản không có người nào. Hai người kia dừng xe lại. Trực tiếp dìu Cố Nhã Nhã xuống xe ném xuống sông. Sau đó quay người lên xe rời đi. Trời đêm đen cao vời vợi. Chỉ có tiếng Cố Nhã Nhã rơi xuống nước cái tủm. Rồi không để lại chút dấu vết gì nữa. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Cố Nhã Nhã vẫn chưa về nhà. Quản gia Cố gọi điện thoại cho cô ta nhưng không được. Ông lo lắng không thôi. Phải đi báo với Cố Xuân Minh. Cố Xuân Minh vừa nghe lập tức cho người đi tìm. Tìm cả đêm vẫn không có chút tin tức nào. Bà ta nghĩ có phải Nhã Nhã đi đến bệnh viện chăm sóc A Tịch rồi hay không? Liền gọi điện cho Cố Triều Tịch. Lúc rạng sáng, Cố Triều Tịch đang ngủ say. Thấy mẹ mình gọi điện thoại đến. Có chút sốt ruột mà bắt máy. Alo, mẹ, A Tịch à, Nhã Nhã có ở chỗ con không? Cố Xuân Minh gấp gáp hỏi. Cố Triều Tịch hơi khó hiểu. Trời còn chưa sáng cô ta đến làm gì chứ? Thế là trả lời. Không có. Cố Xuân Minh vừa nghe. Lo lắng khôn nguôi. Trời ơi, con bé này chạy đi đâu rồi chứ? Mẹ tìm con bé cả đêm nay rồi. Cố Triều Tịch nghe Cố Xuân Minh nói tìm Cố Nhã Nhã cả đêm tỉnh hẳn cả người nói. Mẹ, không phải nó đi chơi với con gái chú Hạ rồi sao? Mẹ gọi điện cho chú Hạ hỏi thử xem. Mấy ngày hôm trước cô ta đang bệnh viện chăm sóc anh ta. Ngày nào cũng lải nhải chị Tuyết Oánh của cô ta tốt như thế nào? Nhỡ đâu tối qua con bé ngủ ở nhà cô ta thì sao? Đúng. Con xem mẹ vội quá mà hồ đồ rồi. Bây giờ mẹ gọi luôn. Cố Xuân Minh cúp máy. Lập tức gọi điện cho Hạ Vinh. Alo, bà chủ. Sớm như vậy bà có chuyện gì sao? Hạ Vinh thấy người gọi đến là bà chủ. Lạnh lùng nhếch mép. Sau đó giọng điệu kính cẩn nói tiếp. Cố Xuân Minh hỏi. Hạ Vinh, tối hôm qua Nhã Nhã không về nhà. Ông đi hỏi con gái xem có thấy con bé đâu không? Hạ Vinh vừa nghe, quả nhiên bà ta gọi tới hỏi tung tích của Cố Nhã Nhã. Nói, tối qua tôi nghe Tuyết Oánh nhà tôi nói. Cố Nhã Nhã hẹn con tôi đi ra ngoài uống rượu. Bà đợi chút tôi đi hỏi nó xem. Ông ta không thể phủ nhận đêm nay Tuyết Oánh có gặp Cố Nhã Nhã. Bởi vì rất nhiều người trong quán bar trông thấy hai người họ ở cùng nhau. Phủ nhận chỉ khiến bà chủ sinh nghi. Lòng Cố Xuân Minh vô cùng bất an. Bây giờ mà có tin tức gì, bà ta cũng sẽ không bỏ qua. Vì thế nói, được, ông mau đi hỏi đi. Vâng, Hạ Vinh cầm điện thoại di động đi thẳng đến phòng của Hạ Tuyết Oánh. Gõ cửa, Tuyết Oánh, mau dậy đi, bà chủ muốn nói chuyện với con. Hạ Tuyết Oánh nghe thấy giọng bố liền dậy ra mở cửa. Hạ Vinh thấy cô ta đi ra rồi. Hỏi. Con mau nói cho bố biết, Cố Nhã Nhã đi đâu rồi? Hạ Tuyết Oánh thấy điện thoại di động trong tay ông ta vẫn bật. Lập tức nói, bố nói thế ý là sao? Ý bố là Nhã Nhã không về nhà á, cô ta nhất định phải để lại ấn tượng tốt với bà chủ Cố. Cho nên cố tình làm bộ lo lắng. Hạ Vinh thấy biểu hiện của cô ta vô cùng vừa ý, nói. Đúng vậy, cô Nhã Nhã vẫn chưa về nhà. Con mau nói lúc con với cô ấy tạm biệt nhau là cô ấy đang ở đâu. Bà chủ đang lo lắng chết được. Hạ Tuyết Oánh và ông ta càng tỏ vẻ quan tâm cô Nhã Nhã thì bà chủ lại càng tin tưởng bọn họ. Về sau mọi chuyện càng dễ dàng hơn. Đạo lý này Hạ Vinh hiểu. Hạ Tuyết Oánh càng hiểu rõ. Cô ta lo lắng không thôi mà nói. Nhã Nhã hẹn con tới quán ba mị sắc uống rượu. Hình như cô ấy có chuyện gì đó uất ức tâm trạng không tốt. Lúc con đến thì cô ấy đã uống khá nhiều rồi. Trên người nồng nặc mùi rượu. Cô ấy cứ khóc mãi. Còn muốn con uống với cô ấy. Con sợ uống nữa không tốt cho sức khỏe nên uống hết hộ cô ấy. Về sau con say rồi. Bọn con đi ra bắt xe. Con một xe cô ấy một xe. Mỗi người ai về nhà nấy. Lúc và cố Nhã Nhã đứng ở cửa quán ba mị sắc bắt xe. Mọi người trong quán ba đều nhìn thấy rõ. Bọn họ chính là người làm chứng cho cô ta. Hai người họ đúng là không về cùng nhau. Cố Xuân Minh vừa nghe liền mắng mỏ. Nếu con lo cho cô ấy, sao con không đích thân đưa cô ấy về nhà? Nghe thấy câu mắng mỏ, Hạ Tuyết Oánh vô cùng tự trách mà nói. Bà chủ, tôi xin lỗi. Tửu lượng của tôi không tốt. Biết trước tôi đã không uống với cô ấy rồi. Nên đưa cô ấy về sớm hơn mới đúng. Cô ta muốn đem tất cả trách nhiệm đổ cho cố Nhã Nhã. Muốn bà chủ cố cho rằng là cố Nhã Nhã lôi kéo cô ta đi uống rượu. Như vậy cho dù cố Nhã Nhã mất tích thật rồi thì cũng không liên quan gì đến cô ta. Vậy cháu có nhớ con bé gọi taxi gì không? Cố Xuân Minh hỏi. Hiện tại chỉ có thể đi tìm tài xế xe taxi là người cuối cùng tiếp xúc với cô ta. Hạ Tuyết Oánh đáp. Lúc đấy mắt cháu hoa hết cả nên không nhìn rõ. Cô ta làm sao có thể nói cho bà ta xe taxi gì được? Nếu như điều tra ra được tài xế kia thì chẳng phải lộ ra việc cô ta nói mình say là giả rồi sao? Ông ta cũng không phải kẻ ngốc. Cố Xuân Minh nghe được câu trả lời của cô ta lập tức nói với Hạ Vinh. Nhã Nhã mất tích rồi. Ông cũng mau phái người đi tìm đi. Nhiều người sức lực nhiều. Bà ta sẽ không muốn lật tung cả cái Giang Thành này mà vẫn không tìm được con gái bảo bối của mình. Vâng thưa bà chủ. Hạ Vinh lập tức vâng lời. Bà chủ, cháu cũng đi tìm. Hạ Tuyết Oánh vội vàng thêm vào một câu. Cố Xuân Minh nghe thấy câu nói của cô ta liền nói. Được, tôi đợi tin tức từ mọi người. Nói xong liền cúp điện thoại. Lo lắng sốt ruột ấn thái dương. Từ lúc Cố Triều Tịch bị cuộc gọi của Cố Xuân Minh làm cho tỉnh giấc thì không ngủ tiếp được nữa. Nằm trên giường hơn 2 tiếng đồng hồ thì nằm không yên nữa. Liền gọi điện cho Cố Xuân Minh. Mẹ, Nhã Nhã về chưa? Mặc dù cô ta đã làm một số điều bất kính, lại luôn luôn đối đầu với Vũ Đồng. Nhưng cô ta trước sau đều là đứa em gái đã gắn bó với Cố Triều Tịch 10 năm nay. Nếu nói không lo lắng một chút nào thì là nói dối. Cố Xuân Minh thấy Cố Triều Tịch lo lắng cho Nhã Nhã. Trong lòng rất là vui mừng. Nói, vẫn chưa, mẹ đã cho người đi tìm rồi. Chú Hạ con với con gái chú ấy cũng đang tìm giúp rồi. Cố Triều Tịch nói, mẹ, con không ngủ được, con cũng đi tìm đây. Bây giờ tình hình rất loạn. Nhã Nhã đã là cô gái 18 tuổi rồi. Đến giờ vẫn chưa liên lạc được. Đúng là làm người lo lắng chết được. A Tịch à, cơ thể con vẫn chưa hồi phục hẳn. Con đừng lo lắng nữa. Nhã Nhã nhất định sẽ không sao đâu. Con cứ ở yên trong bệnh viện là được. Đừng làm mẹ âu lo nữa. Cách chương.